Lúc bấy giờ vừa tiến vào phòng khách, Dương Đạp Sơn lập tức cảm thấy phòng khách có người, trầm giọng mà hỏi. Ai đó? Chẳng lẽ là người của Đông Hán phát giác theo dõi đến đây? Trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo cất lên. Là ta, dì năm của con đây. Nghe giọng nói thì ra là Tống Vân Nhi. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới thở phào oán trách. Dì năm, dì làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt trốn ở đó, dọa chết con luôn rồi. Tống Vân Nhi bây giờ cười nói. Vừa rồi cái gan của con lớn như vậy, sao bây giờ lại nhỏ thế kia? Vừa rồi Dương Đạp Sơn rúng động trong lòng. Vừa rồi cái gì chứ? Con còn giả vờ làm cái gì? Tống Vân Nhi quẹt lửa đốt đèn từ từ mà nói. Con không phải đáp ứng là không đi gây chuyện rồi sao? Vậy vừa rồi con chạy trở lại giết chúng, lỡ đầu xảy ra sự tình gì rồi thì làm sao? Dương Đạp Sơn vừa kinh vừa mừng. Dì năm, thì ra là dì cứ theo con. Con còn kỳ quái chứ, sao hai cao thủ đó ngủ dữ như vậy? Thì ra là dì động tay động chân phải không? Tống Vân nhìn ngẩng mặt. Còn đó, làm càn đi giết người như vậy. Hai lão đầu đó võ công cao hơn con nhiều. Con làm sao có thể vào được? Dương Đạp Sơn tươi cười đến ngồi cạnh Tống Vân Nhi. Do đó, dì năm mới giúp con hạ mê hương vào chúng đúng không nào? Mê hương thường đối phó sao được với loại cao thủ đó. Mê hương của dì năm đây còn cộng thêm nhuyễn cần tán. Nhuyễn cần tán sao? Là nhuyễn cần tán của mẹ con phải không? Con nhớ mẹ con đã từng nói, loại nhuyễn cần tán này phụng vào người thân mềm nhũn không thể sử dụng được chân lực. Đúng như vậy, nếu không sao con đến bây giờ, đến bên người chúng mà chúng không phát hiện ra con được chứ? Dương Đạp Sơn bây giờ mới biết, thì ra là Tống Vân Nhi phát hiện mình có ý đồ, cũng không ngăn cản, mà đi trước dùng nhuyễn cần tán trộn mê hương khiến cho hai cao thủ đó hồn mê ngủ đi. Do đó, hắn mới thuận buồm xuôi gió tiêu diệt bốn tên độc ác. Dương Đạp Sơn hứng nắm tay của nàng. Dì năm, dì thật là lợi hại. Cảm ơn dì đã giúp con. Đúng là tên quỷ gản bướng. Tống Vân Nhi thương yêu vuốt mũi của hắn một cái. Chuyện này không được nói ra, trở về ngay cả mẹ cha và cha con cũng không được nói. Nếu không, Đồng Hán sẽ không để yên cho đâu. Dương Đạp Sơn thẻ lưỡi. Biết rồi dì năm. Còn nữa, sau này không được phép làm càn như vậy nữa. Ta mà phát hiện con làm bừa, ta sẽ thủ tiêu chuyến du lịch này của con, bắt con phải trở về kinh thành. Dạ, con biết rồi. Dương Đạp Sơn cười cười đáp. Tống Vân Nhi nhìn Dương Đạp Sơn hỏi. Sơn Nhi, cô nàng bộ đầu thành tử cầm đó có vẻ có ý với con. Hai đứa có phải là... Dì năm? Dương Đạp Sơn hơi ngượng. Người ta là thượng ti của con. Đối với con trước giờ không có ngọt ngào gì. Sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Không có thì tốt rồi. Con hiện giờ còn nhỏ. Chuyện hôn nhân tốt nhất về kinh thành rồi tính. Mẹ và cha của con, còn có tổ mẫu của con nữa, sẽ chọn cho con một người vợ xứng đáng. Thành bộ đầu này dù sao cũng là xuất thân tiện dân. Xuất thân tiện dân thì đã làm sao? Dương Đạp Sơn nhảy dựng lên. Nếu là người ta tốt thì được chứ gì? Mà chúng ta sao lại tính tới chuyện đó chứ? Tông Vân Nhi bây giờ cười. Coi con kìa, con nói là không có quan hệ gì với nàng ấy. Dì năm chỉ thử một chút là con lộ mặt trột ra liền. Dương Đạp Sơn bây giờ mới biết Tống Vân Nhi đang cố ý thử mình, hơi ngượng. Tống Vân Nhi bây giờ nói, hai con nếu là thật lòng yêu thương nhau thì chúng ta không có can thiệp đâu. Con tự nắm cho chắc là được. Sau này về kinh thành, chúng ta có thể điều nàng ta đến đó, cho nàng ta vào cầm y vệ. Dương Đạp Sơn cao hứng gật đầu. Tống Vân Nhi dừng một chút lại nói, hải tử à, hay là theo dì năm về kinh thành đi. Cha mẹ con nhớ con muốn chết rồi đấy. Đặc biệt là tổ mẫu và dì cả. Mọi người đều đặc biệt lo nhớ đến con đấy. Con không có chịu đâu. Con còn thời gian du lịch 1,5 năm nữa cơ mà. Mọi người không được nói rồi nuốt lời chứ. Tống Vân Nhi thở dài. Vậy được rồi. Con trong thời gian 1,5 năm này chuẩn bị tiếp tục ở đây làm bộ khoái sao? Đúng, làm bộ khoái vui lắm. Thôi được rồi. Chúng ta đáp ứng không can thiệp vào chuyện của con. Nhưng con cũng đáp ứng chúng ta không làm chuyện nguy hiểm đó nữa. Biết rồi mà dì năm, con sau này không dám làm như vậy nữa đâu. Dương Đạp Sơn cười hề hề mà đáp. Tống Vân nhìn nghiêm mặt. Dì năm không giỡn với con đâu nha. Con nên nhớ, cha con quyền cao chức trọng,

chẳng phải là cướp tâm ý của mọi người rồi sao? Loại sự tình này Dương Đạp Sơn ta không làm đâu. Hầu vị bước đến cạnh Dương Đạp Sơn, nhân vì không cao bằng hắn nên gian nan đặt tay lên vai hắn. Huynh đệ chúng ta chứ đâu phải là người ngoài, còn cần phải làm như vậy không? Đúng không nào? Nói xong, gã còn nháy mắt ra hiệu cho mọi người đều phụ họa theo lời của hầu vĩ. Dương Đạp Sơn móc từ trong người ra một ít tiền, quẳng cho Răng Thỏ. Người mau ra đường mua cho Thành bộ đầu son mà nàng ta thích hay là cái gì thích ăn đó, về ta cùng mang đi một lượt. Răng Thỏ lập tức chụp lấy tiền mà chạy đi, đụng ngay Thành Tử Cầm ở cửa với quần áo và bộ dạng rất đơn giản. Nàng ta nghiêm gương mặt xinh trắng mà mắng: Răng Thỏ, chạy đi đâu mà vội như vậy, suýt chút nữa đụng phải ta. Răng Thỏ vội dừng chân cười trừ, chào một câu rồi như làn khói chạy mất. Lúc này bộ khoái vội vội vàng vàng chạy vào báo: Thành bộ đầu, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Ba người nghe thế đều quay lại nhìn, thì ra là một bộ khoái tên là Hạ Viêm thuộc tổ của Thiết Tháp Là Dực. Thành Tử Cầm nhíu mày, từ từ mà nói, có chuyện gì? Hạ Viêm có vẻ như đã chạy một đoạn đường dài, mệt đến thở không ra hơi. Dương Đạp Sơn gọi bộ khoái rót trà cho y. Hạ Viêm ực một cái cạn sạch mới khá hơn một chút, nói tiếp: Vừa rồi tôi đưa vợ và hài tử của tôi về thăm nhà mẹ nó, đi đến cửa thôn phát hiện trong thôn rất náo nhiệt, cho rằng nhà ai đó đang tổ chức chuyện vui gì. Sau đó chúng tôi tới mới biết là bọn họ định bắt một phụ nhân trong thôn ấy đi tẩm trừ đùng, tức là ngâm rọ heo dìm chết người bằng cái rọ tre bể bắt heo, một tục xưa của người Trung Quốc dùng để trừng trị phụ nữ ngoại tình, giống như tục ném đá cho chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Việt Nam thì nhẹ hơn với tục cạo đầu bôi vôi hoặc là dầu hắc. Do đó, tên bộ khoái này vội chạy về cấp báo cho mọi người. Tẩm trừ lung ư. Dương Đạp Sơn bây giờ vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, chợt ở nha môn đại đường có tiếng trống vang lên. Xem ra là có người đến kêu oan. Thành Tử Cầm vội cho Hầu Vĩ ra xem. Hầu Vĩ vội dẫn theo hai người hấp tấp chạy ra. Dương Đạp Sơn trước đó còn nghe phụ nhân nói, một nữ tử mất trinh với chồng hoặc có quan hệ với nam nhân khác, trượng phu của nàng ta có thể bắt về tẩm trừ lung, tức là bỏ người trong giỏ tre đóng thành cái lồng rồi quẳng xuống nước mà dìm cho chết. Chỉ có điều trước giờ hắn chưa hề thấy qua. Chẳng mấy chốc, Hầu Vĩ đã chạy vào thưa: Thành bộ đầu, người đánh trống là ở Bạch Gia thôn, cũng là chỗ vừa rồi Hạ Viêm nói đến. Chúng ta hay là mau đến đó xem, để chậm sợ không kịp nữa đâu. Thành Tử Cầm gật gật đầu, lệnh cho Hầu Vĩ mang người đi trước. Sau đó nàng và Dương Đạp Sơn cũng theo sau. Cho Hạ Viêm dẫn đường, cả đám vừa ra tới vườn đường thì đụng ngay Răng Thỏ đi mua đồ về. Răng Thỏ thấy nhiều người vội vàng đi như vậy, đoán đã sắp phá án gì đó, nên vội đến bên cạnh Dương Đạp Sơn, hạ giọng mà hỏi: Dương bộ đầu, mấy thứ này tôi đã mua xong, bộ đầu coi chừng nào gửi tặng chứ? Hay là người và các huynh đệ đem mọi thứ đến nhà Thành bộ đầu trước, chúng ta đi đến Bạch Gia thôn cái đã. Trời nóng thế này, mấy món đồ sống đó không để được đâu. Nếu là trễ rồi mà chúng ta chưa về, thì các ngươi cứ mang đến bằng cử tửu lâu, cho đầu bếp làm trước đi. Chờ chúng ta về rồi ăn luôn. Răng Thỏ gật gật đầu đáp ứng, đứng nhìn bọn họ đi xa. Thành Tử Cầm thấy Dương Đạp Sơn và Răng Thỏ nói chuyện cả buổi, đợi hắn đi lên nhịn không được mà hỏi: Hai người nói cái gì vậy? Dương Đạp Sơn đang nghĩ tới chuyện tẩm trừ lung thì tùy tiện mà đáp: Liên quan đến vật sinh nhật của cô. Hầu Vĩ lúc bấy giờ nháy mắt với hắn, hắn cũng không để ý, cho rằng các huynh đệ bộ khoái định cấp cho Thành Tử Cầm một sự bất ngờ. Như vậy xem ra mọi chuyện đã bị hắn phá hỏng cả. Sinh nhật sao? Lễ vật à? Thành Tử Cầm nghi hoặc hỏi, có vẻ như cô nàng quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi. Đúng như vậy, vốn muốn tặng ngay cho cô, không ngờ lại xảy ra án như vậy. Chờ tối về tặng vậy thôi. Dương Đạp Sơn cười cười, lộ ra một nụ cười mỉm được dùng làm chiêu bài của hắn. Thành Tử Cầm ửng hồng hai má, ngượng ngượng ngập ngập mà nói, đà tặng người và các huynh đệ. Chủ yếu là do các huynh đệ nhắc nhở, trí nhớ của ta chỉ sợ chẳng hơn gì cô. Rất may là ta bổ cứu kịp thời, đã nhờ Răng Thỏ bổ dùng quà sinh nhật của ta bổ sung vào rồi. Dương bộ đầu đáng ra phải tự đi mua mới biểu hiện thành tâm chứ. Một bộ khoái ở bên cạnh cười hi hi mà nói. Thành Tử Cầm càng đỏ mặt hơn, dừng mắt nhìn bộ khoái đó. Dương Đạp Sơn cũng không để ý, cười hà hà mấy tiếng.

Thành Tử Cầm chưa nói gì thì nữ tử đã cúi đầu xuống, cuối cùng cũng ngẩng lên. Muốn giết muốn băm gì thì tùy các ngươi, nhưng nam nhân và ba đứa con của ta không phải do ta giết. Dương Đạp Sơn nhìn thấy mặt nữ tử đó không khỏi cả kinh. Nữ tử này đại khái hơn 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng, rất giống dì Sáu Hồng Lăng của hắn. Chỉ có điều đôi mắt đó người ta không thể nhìn thẳng, bởi vì nó là một đôi mắt quyến rũ trời sinh, một thứ câu hồn đoạt phách gì đó mà người ta nhìn vào là không khỏi xa lầy luôn. Nữ tử trẻ tuổi nghe Sô Điệp nói như vậy càng tức mình hơn, bước tới tát cho một bạt tay. Sô Điệp tức thời ứa máu miệng. Người đừng có ngụy biện, cả nhà cùng ăn cơm, người không có bị sao, trong khi họ đều chết cả. Ngộ Tác xem xét thi thể của họ đều nói bị trúng độc. Người còn gì để nói nữa không? Ta muốn tự tay bỏ ngươi vào lồng heo dìm chết, báo thù cho người nhà của ta. Nói xong, ta nắm ghì tóc của nữ tử kéo đến bể nước gần đó. Dương Đạp Sơn ra hiệu cho các bộ khoái kéo nữ tử trẻ tuổi đó ra, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói. Nàng ta có hay không có tội, không phải các ngươi nói là được. Các ngươi ở đây tự thiết lập công đường đã là không đúng rồi. Nếu mà để xảy ra chết người thì vương pháp khó dung. Nữ tử đó thấy Dương Đạp Sơn hơi nghiêm túc như vậy, đặc biệt là nhãn thần lạnh ngắt, không dám nói gì nữa. Bạch Đồng Thiên chống quải trượng, được một gia đình đỡ lại, chậm chạp bước tới, hai mắt nhìn trời lạnh lùng nói. Đây là chuyện riêng của Bạch Gia Thôn chúng ta, không cần người khác ở đây chỉ tay múa chân. Còn sướng phụ này làm chuyện xấu bại hoại gia phong, không những khắc chết bà trượng phu của mình, hiện giờ còn hạ độc trong thức ăn để cầu hợp với gã Bạch Lạc Phòng đó. Còn phụ thân độc ác như vậy thì giữ lại làm gì? Nó là một con yêu phụ. Chúng ta định trong ngày hôm nay trừ cái họa này, ai ngăn cũng không được. Lời này là cố ý nói với Dương Đạp Sơn cùng mọi người. Dương Đạp Sơn cười ha ha mà đáp. Ta không cho rằng không có ai ngăn không được. Cho dù là ta độc thật, thế nhưng cũng không đến lượt các người quyết định sự sống chết của Nếu người cho rằng lời của tộc trưởng Bạch Gia Thôn nói có thể hơn phương pháp, vậy ngươi là chủ giết đi. Giết xong rồi, ngươi tự nhiên đã phạm pháp, vậy ta sẽ cho ngươi lấy mạng đền mạng. Các đạo bá tánh nghe tên tiểu hòa tử miệng còn hôi sữa đốp chát với tộc trưởng, có uy nhất trong làng, lập tức ồn ào rộ cả lên. Mấy tên hán tử vài hồm ám hén, đang còn muốn sống tới, định bụng sẽ dạo huấn cho con ruồi nhặng nói lời không biết lễ độ gì này. Thành Tử Cầm thấy lão bá tánh định làm loạn, vội vã ra hiệu cho Dương Đạp Sơn ngậm miệng. Dù gì bọn nàng chỉ có hơn 10 người, nếu láo loạn thật thì thật sự chẳng thể ngăn được chuyện xấu. Bạch Đồng Thiên hừ hừ, người được mấy tuổi đầu định dọa ta sao? Cháu chắt của ta còn lớn tuổi hơn cả ngươi, một tên bộ khoái mà tính cái gì? Muốn dọa ta chỉ sợ ngươi tìm lầm người rồi, có gan thì ngươi bắt ta về chém đầu ta đi. Bạch Đồng Thiên nói vậy càng khiến người vây quanh kích động hơn. Một nam tử vung quyền đánh vào mặt Dương Đạp Sơn. Đạp Sơn, cẩn thận! Thành Tử Cầm chưa dứt tiếng thì đã nghe một tiếng gào thảm. Nam tử đó đã bị Dương Đạp Sơn quẳng ra ngoài mấy bước, té mạnh xuống đất. Quan sai đánh người rồi, cô gái đã từng đá Sô Điệp lúc nãy. Nhảy lên mà kêu thét. Lời này vừa dứt, trường diện lập tức loạn cả lên. Cả đám người xung quanh nhào vào đánh nhau với bộ khoái. Dương Đạp Sơn nhìn thấy cảnh này, biết là người của mình sẽ chịu thua thiệt, liền đưa tay giữ chặt Bạch Đồng Thiên, quát lớn, dừng tay. Tiếng quát này có kèm theo nội công sử tử hống, ngay cả rừng trúc xung quanh cũng chấn động, mọi người lập tức dừng ngay lại. Người định làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ người muốn giết tộc trưởng của chúng ta thật? Bạch Càn tức giận quát hỏi. Người hỏi ta làm cái gì sao? Người đến hỏi người của các ngươi đang làm cái gì chứ? Các người dám động tay động chân với người của quan phủ, các người bộ không sợ vương pháp hay sao? Bạch Càn dù sao cũng là người đọc sách, biết chút đạo lý. Thấy Dương Đạp Sơn nói như vậy, cũng minh bạch quan hệ lợi hại bên trong, vội vã bảo người của mình bỏ búa và dao chặt củi trong tay xuống. Dương Đạp Sơn cũng bỏ Bạch Đồng Thiên ra. Lão đầu này cũng trải đời nhiều, biết là tên hậu sinh này vừa rồi chẳng phải muốn làm mình bị thương thật. Nhưng mà tức đến đầu râu bạc vành cả lên. Chờ mọi người bình tĩnh trở lại, Thành Tử Cầm bước đến cạnh Bạch Đồng Thiên. Thỉnh Bạch lão gia bớt giận, chuyện này hãy để quan phủ chúng tôi giải quyết. Chuyện đó nếu làm thật, tự nhiên sẽ chịu sự trừng phạt.

ngươi không phải là người. Ngươi hãy coi coi, bên cạnh ta còn có hai hài tử của ngươi, thế mà ngươi chẳng cố kỵ gì sao? Lúc này đây, tất cả mọi người dường như đều đã tản đi hết, chỉ còn lại vài trưởng giả và Bạch Càn, Khương Thiên Bảo. Bạch Lạc Phong không lý gì đối với vợ là Khương Thiên Linh hết, cứ ngỡ sổ điệp y như cũ. Dương Đạp Sơn bước đến nói, chúng ta muốn đem cô ta về, chờ sự tình tra rõ rồi tự nhiên sẽ cấp cho phụ lão hương thần của Bạch Gia Thôn một câu trả lời rõ ràng. Tết trời đã tối rồi, hắn nghĩ hôm nay là còn sinh nhật của Thành Tử Cầm, thế là ra lệnh cho thủ hạ trói sổ điệp lại đưa đi. Bạch Lạc Phong bước lại trước Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn nghẹn ngào nói, mọi chuyện xin nhờ ở đại nhân. Hôm qua cô ấy bị giam trong hầm nước của thôn chúng tôi, thân thể đã yếu đuối lắm rồi. Xin đừng làm khó cô ấy. Tôi ở đây có chút ngân lượng, xin gửi các vị quan gia uống trà. Quý vị cực khổ cả ngày thật là khổ. Nói xong, móc từ trong người ra ít bạc vụn, đại khái khoảng 2-3 lượng. Sự tình này, Thành Tử Cầm trước giờ không nhúng tay vào. Khi ốm, Hầu Vĩ cười ha ha, bước ra nhận bạc. An ủi Bạch Lạc Phong mấy câu, loại tiền quy củ này phải mang về đưa cho kế toán của bộ khoái kỳ nhận, sau đó thống nhất sử dụng. Thành Tử Cầm, Dương Đạp Sơn cùng mọi người mang sổ điệp đi bộ trở về. Vừa ra khỏi cửa thôn một lúc thì thấy Khương Thiên Bảo mang theo mấy người chờ cách đó không xa, có mang theo cáng. Thấy bọn họ đi đến, Khương Thiên Bảo vội bước ra đón đường, cùng tay xá nói với Thành Dương hai người. Tiện dần có chuyện cầu hai vị quan gia, không biết có được hay không. Dương Đạp Sơn gẽ mỉm cười, xin cứ nói đi. Khương Thiên Bảo chỉ vào những người khiêng cáng đó mà nói. Sổ điệp tối qua chịu khổ rất nhiều, từ đây đi về chỗ quan nha chỉ sợ không chịu nổi. Nếu trên đường không ổn, ngất đi sẽ phiền đến các vị quan gia. Do đó, tôi tưởng... Người tưởng phái mấy người này là khiêng đi hả? Dương Đạp Sơn nói giúp y. Khương Thiên Bảo gian nan gật đầu. Khi ốm, Hầu Vĩ cười lạnh hỏi. Vậy ngươi cho rằng ngươi đang nghênh đón cô dâu hay sao? Dương Đạp Sơn quay lại nhìn Sô Điệp, thấy nàng ta quả rất yếu ớt. Nơi này cách cánh Dương phủ hơn 10 dặm, chỉ sợ nàng ta không thể đi tới nơi nổi. Hơn nữa, hiện giờ còn chưa chứng minh Sô Điệp là hung thủ giết người, do đó không thể coi nàng ta là hung phạm mà đối đãi. Dương Đạp Sơn quay nhìn Thành Tử Cầm, nàng ta gật đầu coi như đã đồng ý. Khương Thiên Bảo thấy Thành Tử Cầm, hai người đều đồng ý, cảm kích vô cùng, dẫn mấy người kiêng cáng đến cạnh Sô Điệp. Sô Điệp đối với Khương Thiên Bảo không như đối với Bạch Lạc Phong, lạnh lùng nhìn y mà nói. Không cần đâu, ta có thể đi, xin về đi. Nói xong vẫn cất bước tiến lên. Khương Thiên Bảo bối rối, liền không cho nói gì, ấm Sô Điệp lên cáng, sau đó ra hiệu cho người khiêng lên. Còn bản thân thì giữ chặt vai Sô Điệp. Sô Điệp dãy nảy mấy cái không lại y, cuối cùng đành chịu. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đi phía sau đội ngũ. Thành Tử Cầm khẽ nói, nữ tử này xem ra không đơn giản, khiến cho hai nam nhân quay cuống cuồng. Dương Đạp Sơn gật đầu, gọi bộ khoái Hạ Viêm lại, hỏi xem rốt cuộc là thế nào. Hạ Viêm đáp, nghe nói ba người chồng của Sô Điệp này đều chết sau không quá 3 năm lấy nhau. Người thứ nhất là đồ tể, thân thể tráng kiện, cứ được 2 năm thì chết. Người thứ hai nghiện chơi cờ bạc, đầu năm thứ ba sau khi kết hôn, hưởng Tết mấy ngày rồi cũng chết trên đường từ sòng bạc trở về nhà. Người thứ ba là đại ca của Khương gia, cũng thành thân chưa được 2 năm thì chết. Hơn nữa, lần này còn kéo theo 3 người cùng chết luôn. Thành Tử Cầm chen lời mà hỏi, Sô Điệp có mấy đứa con? Nam nhân đầu tiên của nàng ta chết rồi, nhà của bên chồng cho rằng nàng ta khắc phu, không muốn nuôi đứa con nữa. Nói là không cát lợi, nàng ta đem con theo lấy chồng thứ hai, sinh được 1 đứa con, lại khắc chết chồng thứ hai, mang theo về nhà họ Khương. Hiện giờ nàng ta đã là mẫu thân của 3 đứa con, đứa nhỏ đáng thương nhất chưa được 3 tuổi đã chết rồi. Ai da! Dương Đạp Sơn hứng thú nhìn Sô Điệp trên cáng phía trước. Nhìn không ra nữ nhân này, vậy mà còn có mị lực rất lớn, khiến cho hai nam nhân trong Bạch Gia Thôn nhỏ nhỏ này vì cô ta mà thành ra như vậy. Nếu không thì sao gọi cô ta là hồ ly tinh chứ? Thành Tử Cầm có vẻ khinh bỉ nói. Cô cũng nghĩ vậy sao? Thành Tử Cầm phát hiện nhãn thần của Dương Đạp Sơn nhìn mình không ổn, trừng mắt hạnh nhìn lại. Ta có nói gì sai sao? Dương Đạp Sơn bây giờ thở dài. Không có sai, chẳng phải nói hồng nhan họa thủy hay sao? Thử nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Không biết vì sao mà nữ nhân này cấp cho ta một cảm giác không xấu xa gì lắm. Nhưng vì sao cô ta làm cho cô có cảm giác như vậy kìa? Ta nghĩ ắt là vì cô là một nữ nhân. Ý tứ gì vậy? Sao ta không hiểu gì hết? Dương Đạp Sơn cười tủm tỉm. Cô không cần phải hiểu, nghĩ nhiều chuyện của người khác như vậy làm gì. Hôm nay là sinh nhật của cô. Trở về rồi chúng ta đi ăn cơm mừng sinh nhật cho cô đã. Ngày mai sẽ bắt đầu điều tra án này. Thành Tử Cầm cười vui vẻ. Người còn tin thật là có chuyện sinh nhật người gì đó à? Cái đó là đương nhiên. Dương Đạp Sơn bây giờ mới nói. Sinh nhật của người khác thì không sao. Chứ sinh nhật của sếp chúng ta thì sao lại không thừa dịp vuốt mông ngựa chứ? Xấu quá. Thanh Tử Cầm lườm hắn nguyết dài. Trở về Khánh Dương Phủ, họ trước hết giảm sổ điệp vào đại lao. Bạch Lạc Phong đã xuất bạc. Do đó sự đãi ngộ đương nhiên tốt hơn những tù phạm không có bạc. Trong bảng cử tử lâu, hầu hết các huynh đệ bộ khoái đều tề tụ. Trưởng quỹ đương nhiên cũng đặc biệt nịnh hót, chạy ra kính rượu. Chẳng mấy chốc, Thanh Cử Cầm cùng mọi người đã say túy lý. Dương Đạp Sơn uống rượu như hũ chìm, cầm hồ rượu hứng chí ngang nhiên, chơi tửu lạnh hầu với Hầu Vĩ. Giang Thỏ cũng say ngà say ngật, thấy bọn họ chơi cao hứng, cũng lần lại tham gia. Chẳng mấy chốc, đứng không ổn mà suýt nữa đổ cả rượu lên người Hầu Vĩ. Hầu Vĩ đá một cước vào mông của gá. Cái con gấu ngủ này đi chỗ khác đi, không thôi lão tử chơi thua là bảo người uống đấy. Giang Thỏ bây giờ cười hàm tiếu, dài dành mông rồi dựa vào Hầu Vĩ, líu lưỡi nói. Hầu ca đừng bực mình, hôm nay là ngày sinh của thành bộ đầu của chúng ta, đừng có nóng. Nếu huynh mà đánh thua, tôi sẽ uống dùm huynh. Thúi lắm, lão tử mà phải đánh thua à? Hầu Vĩ cũng líu lưỡi. Dương Đạp Sơn vỗ vỗ vai Giang Thỏ. Giang Thỏ à, đừng để ý đến hắn. Người có thể uống, chúng ta chơi vài quyền. Lúc này, Thanh Tử Cầm cũng bị Là Dực và gã Mập Mã Lượng quấn chặt, nói là phải hoa quyền chơi tửu lạnh. Thanh Tử Cầm tuy suốt ngày giao tiếp đối với đám nam nhân này, nhưng uống rượu đánh quyền dù sao cũng không là đối thủ của họ. Chỉ qua mấy lượt đã bị thua uống đỏ ửng cả mặt. Đạp Sơn, người mau lại đây, ta đã say rồi. Thanh Tử Cầm chỉ còn biết cầu cứu Dương Đạp Sơn. Ai ngờ lúc này Dương Đạp Sơn đang cùng Giang Thỏ đánh quyền rất cao hứng. Toàn bộ căn phòng ồn ào hẳn lên. Căn bản chẳng nghe được lời Thành Tử Cầm nói. Thành Tử Cầm lại đánh quyền thua. Mọi người cười ồ, cùng hồ lên ép nàng uống. Thành Tử Cầm ngay cả ly rượu cũng không nhìn rõ rồi. Nhưng không ăn gian, cầm ly lên định đổ vào miệng. Lúc này chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra tiếp lấy. Mọi người ngước mắt nhìn. Thì ra không biết từ khi nào bên cạnh Thành Tử Cầm đã xuất hiện một nữ tử mặc áo quần màu hồng phấn, tuổi chừng 20, dáng vẻ xinh đẹp, phía sau còn có một tiểu nha đầu. Một quần đại lão gia các người dám đấu với một mình thành bộ đầu của người ta sao? Ai mà anh hùng hào hán quá vậy, để người ta thế thành bộ đầu uống cho. Nói xong uống cạn rượu trong ly. Dương Đạp Sơn nghe thanh âm này rất quen, quay qua nhìn, vui mừng gọi Ni Tử, tỷ sao đến đây vậy? Nữ tử này chính là Điền Ni Tử. Hôm nay các bộ khoái tụ hội riêng, do đó Dương Đạp Sơn không mời nàng. Điền Ni Tử mỉm cười với Dương Đạp Sơn rồi cầm hồ rượu từ trên bàn lên, nhìn La Dực đang đối diện với Thành Tử Cầm. Sao hả, là đại ca, chúng ta uống hai chung nào. Mọi người bên cạnh đều cùng treo hò ủng hộ. Dương Đạp Sơn vội bước tới. Ni Tử, uống rượu ít thôi nha. Không sao đâu mà. Điền Ni Tử nhau mắt kiểu mị như tơ, phất tay quàng nhẹ lên người Dương Đạp Sơn cười khảnh khách. Người ta không mời mà tự đến để góp vui có được không? Thành Tử Cầm lắc lư đứng dậy, vỗ vai Điền Ni Tử. Được, bà chị đến hay lắm, xin mời ngồi. Rồi quay mặt hướng mắt sang say mềm nhìn La Dực. Thiết Tháp, ngươi gặp đối thủ rồi, ta coi hôm nay ngươi làm sao đây? La Dực tự nhiên là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên không chịu phục. Được, uống thì uống, ai sợ ai nào? Dương Đạp Sơn đặt một tay lên vai La Dực, một tay cầm hồ rượu lớn tiếng nói. Người không phải là lợi hại sao? Hồ rượu nhỏ này uống sao cho đã đây? Mà mang hai bình nữ nhân hồng 5 cân. Ni Tử của chúng ta thích rượu mạnh lắm. Điền Ni Tử cười nói, đúng như vậy. Loại rượu như nước này sao có thể uống thoải mái, thống khoái với là đại ca của người ta được? Hôm nay là sinh nhật của thành bộ đầu. Người ta đến trợ hứng xem náo nhiệt. Tự nhiên không để đám nam nhân thối các người coi khinh nữ nhân của chúng ta. Mọi người lại cùng hò hét toáng cả lên. Thành Tử Cầm lắc lư đứng dậy. Dương Đạp Sơn thấy nàng như vậy, vội đến đỡ mới không bị té. Thành Tử Cầm điếu cả lưỡi mà nói. Đúng vậy, ta còn muốn uống nữa. Hiện giờ có bà chị đến rồi, ta không sợ các người nữa. Vừa rồi mấy người các ngươi đấu với một mình ta. Hiện giờ ta coi các người ai dám uống với chị của ta nữa. Lúc này điếm tiểu nhị đã bưng hai bình rượu lên. La Dực tự lấy một bình đưa cho Điền Đi Tử một bình. Nào, chúng ta cứ thế này mà uống, ai sợ ai nào? Chẳng lẽ ta lại bị một phụ nữ dọa sợ hay sao? Nếu là như vậy, La Dực ta sau này sao có thể lăn lộn ở Khánh Dương phủ này nữa chứ? Hai người mở nắp bình rượu ra định uống, thì bộ khoái vội vã chạy lên lầu thở phì phò. Báo ngay, hai vị bộ đầu không xong rồi, Bạch Gia Thôn vừa xảy ra án mạng nữa rồi. Tên bộ khoái ấy chính là ở lại nha môn để trực ban. Khi nghe y báo như vậy, Thành Tử Cầm lắc lư đứng dậy. Có chuyện gì thế? Bộ khoái ấy vội đáp. Người ở Bạch Gia Thôn đến báo án, nói là bà xã của gã Lý Chánh trong thôn đến bữa tối rồi mà cứ ở mãi trong phòng không ra. Mọi người cho là bà ta ngủ, sau đó mới phát hiện bà ta đã chết rồi. Thành Tử Cầm bây giờ đứng phắt dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cố gượng nói, phát sinh án mạng nữa rồi sao? Mau, chúng ta đi. Vừa đưa chân ra thì đá ngay vào chân ghế, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Dương Đạp Sơn vội chụp lấy đỡ nàng lại. Dương Đạp Sơn thấy Thành Tử Cầm trong bộ dạng như vậy, biết là không thể đi được, liền nhờ Điền Đi Tử đưa về. Còn bản thân thì gấp về nhà sách trường pháp y, mang Khỉ Ốm, La Dực, Răng Thỏ và vài huynh đệ theo người báo án cưỡi ngựa trở về Bạch Gia Thôn. Do là tất cả mọi người đều đi gấp bằng ngựa, thế nên chỉ là một thời thần là tới Bạch Gia Thôn. Nhà Lý Chánh của thôn đèn đuốc sáng trưng, đã loạn thành một đoàn, tiếng khóc lóc tranh cãi loạn cả lên. Thôn dân báo án chạy vào trong vườn của Lý Chánh trước, lớn tiếng hô, Dương Bộ Đầu đến rồi, Dương Bộ Đầu đến rồi. Người trong thôn đã gặp qua Dương Đạp Sơn vào ban ngày, thấy hắn đến, mọi người an tĩnh lại không ít. Lý Chánh Bạch Càn của thôn này đang ngồi ở một cái ghế thái sư ở trước thềm nhà, thần tình ảm đạm. Thấy Dương Đạp Sơn đến, vội đứng dậy dùng giọng trầm thấp mà nói, làm phiền Dương đại nhân rồi, để ngài đến trễ thế này mà còn phải đến nữa. Không hề gì, ông nên bớt đau buồn đi mới được. Dương Đạp Sơn vỗ vỗ vai Lý Chánh, coi như an ủi rồi hỏi tiếp, là ai phát hiện thi thể trước tiên? Lý Chánh ngoắc tay, một cô bé chạy đến, y nói, đây là con gái thứ hai của tôi, gọi là Phượng Nhi, chính là nó phát hiện đường tử của tôi trong phòng. Tiểu nha đầu này mới khoảng 6-7 tuổi, có vẻ như sợ quá nên đứng trước mặt Dương Thủ Trì run lập cập, đôi mắt khóc rưng cả lên, hai dòng nước mũi chảy dài không hề biết. Dương Đạp Sơn vô cùng yêu thương, cúi xuống ẵm Phượng Nhi lên, móc khăn tay ra, lau mắt cho cô bé, dịu dàng hỏi. Phượng Nhi đừng có buồn, cháu nếu cứ thế, cha cháu càng đau buồn hơn rồi sao? Cháu lớn rồi, hay ngoan ngoãn lên, có biết không? Cô bé đó vô cùng ngoan ngoãn hiểu biết, thấy Dương Đạp Sơn nói vậy cũng ngừng khóc. Nhờ ở chỗ thân tình của hắn hòa ái, nên không sợ người lạ. Hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ Dương Đạp Sơn, không ngừng thút thít. Dương Đạp Sơn chờ cô bé bình tĩnh trở lại, mới dịu dàng hỏi. Phượng Nhi ngoan, nói cho thúc thúc biết, con đi gọi mẹ ăn cơm lúc nào? Lúc chiều, con phụ cắt cọ xong, do trâu trở về, tỷ tỷ nói bà đã làm cơm xong, bảo con đi gọi mẹ ăn cơm, thế là con đi. Sau đó thì sao? Con đi rồi, phòng của mẹ đóng kín, con gọi mẹ mấy tiếng, thấy mẹ không ra, tưởng là mẹ ngủ, con không gọi nữa. Lạt bà lại hỏi, nghe nói mẹ không ra ăn cơm, còn ngủ ở đó, bà la, dẫn cháu đi gọi mẹ, nhưng mẹ cũng không mở mắt. Bà gọi cha tới, cha bỏ lên cửa sổ, thọc tay vào nhìn, thấy mẹ trong phòng, sau đó cha và mọi người mới đập phá cửa. Nói xong, cô bé khóc òa. Phượng Nhi đừng có khóc nữa, cháu nghĩ kỹ coi thì thúc thúc mới biết ai giết mẹ cháu chứ. Mẹ tự chết đó, Phượng Nhi khôn ngoan, mẹ tức giận không thèm Phượng Nhi nữa rồi. Ai cho con biết vậy, mẹ hả? Mẹ nói chiều nay con không phụ cắt đủ cỏ trâu, mẹ bực mình, không thèm chơi với Phượng Nhi nữa, ăn thuốc chuột chết rồi. Cà cà, em có phải là yêu tinh như dì Xô không? Các người nhà chết đó. Dương Đạp Sơn nhìn cô bé mắt nhòe lệ, lòng quặn đau, không biết ai nói với đứa trẻ những lời thế này. Tôi còn nhỏ mà tự coi mình thành yêu tinh rồi, nghĩ lại thật bi ai. Sao có thể thế được, bé không phải đâu, bé xinh xắn ngoan ngoãn như vậy, sao có thể như vậy chứ? Phượng Nhi bán tín bán nghi gật gật đầu. Hiện giờ nói cho thúc thúc biết, sau khi cha cháu mở cửa rồi, cháu thấy gì, được không?